Chương 532, giải thích. Vân nhẫn người có thích mua hay không? Bọn họ nếu như không mua mà nói, nạ rủ tổ còn không bán đây. 1.450 dặm địa phương. Có rất nhiều người muốn, cũng không phải nhất định phải bán cho vân nhẫn người. Ở đây sao nói cũng là mình nhọc nhằn khổ sở đánh xuống muốn là dựa theo bình thường ra ca bị vân nhẫn chuộc trở lại, chính mình không phải thiệt thòi. Nạ rủ tổ đại nhân, chúng ta cần thương lượng một chút. Không biết tình thế bức người cường. A dông lũ cũng là không có một tia phương pháp xử lý. Tại bọn họ đến thời điểm, lôi chi quốc đại danh đã rơi xuống chết ra lệnh, bất luận dùng biện pháp gì, lôi chi quốc địa phương đều phải trở lại lôi chi quốc trong tay. Muốn không phải vậy, bọn họ cũng không cần về đến dô y muốn lúc trước cổ nổ hạ, bọn họ dùng một chút thủ đoạn cũng không phải không được. Thế nhưng, hiện tại, nhìn cứng rắn nạ dù tổ, A dông lũ nhưng là biết, nói chiến tranh là vân nhẫn bước lên, thế nhưng, chân tránh sự thực, nhưng là trước mắt vị này bước lên. Nói cách khác, hiện ở tình huống như vậy là không thể dùng lưỡng quốc sẽ khiến cho chiến tranh và vân vân đến uy hiếp. Hiện tại vân nhẫn người bắt đầu hoài niệm đệ tam cầm quyền thời kỳ. 3 ngày, ngược lại đàm phán đã xong, hợp đồng cũng là đã ký tên dô y chiến tranh cũng là đã xong. Các ngươi cũng không cần ở lại cổ nổ hạ dô y cho 3 ngày thời gian các ngươi. Nếu như Tam Thiên Nội còn không làm ra quyết định, các ngươi có thể đi nha. Địa phương và vân vân. Có rất nhiều người muốn, chính là không có người mua, chúng ta Hỏa Chi Quốc cũng không sẽ ghét bỏ thêm ra cái này tốt một khối khổng lồ lãnh thổ. Nhìn vân nhẫn mọi người, nạ dù tổ thản nhiên nói, đặc biệt ở đằng kia khổng lồ lãnh thổ ở trên nạ dù tổ nặng nề nói rằng, ý tứ rất rõ ràng, chính là nói cho vân nhẫn người, bọn họ có bao nhiêu quốc thổ ở trong tay của mình. Còn có một chút ta muốn nói để lộ ra, các ngươi muốn mua liền toàn bộ mua về. Cái gì chỉ mua một nửa và vân vân, liền không muốn nói cùng. Với ta dô y nhìn á dông lụ, nạ rủ tổ lần thứ hai nói. Đây là nhất định được gật gật đầu. Á dông lụ cũng là biết. Mua một nửa trở lại, được rồi, muốn là cái này tốt, cuộc sống của bọn họ cũng là chấm dứt. Bây giờ còn là nghĩ một chút biện pháp như thế nào đem mua về đi, không. Là chuộc trở về đi thôi. Vậy mà cái này tốt, như vậy, sau 3 ngày thấy, không, phải không thấy. Nếu như đã quyết định được rồi, các ngươi trực tiếp đi tìm xù nạ được rồi. Ta tin tưởng na nở dê biết làm như vậy. Nhìn á dông lù. Nạ dù tổ nói rằng, hiện tại danh nhân đã ăn chắc hắn. Cũng thế, lôi chi quốc luân hãm không kém đều 1/10 quốc thổ. Nếu là không chuộc về đến, uy vọng tuyệt đối sẽ phải chịu trọng đại đả kích. Nếu như chỉ có trăm dặm cái gì, đối lôi chi quốc đến nói không có gì, không thể đồng ý làm mất đi liền làm mất đi. Bọn họ không đáng làm hơi có chút lãnh thổ thả xuống đại quốc mặt mũi của. Muốn bù về đến, thân là khuyết trương quân sự chủ nghĩa quốc gia, quá mức hướng về chu vi phát động đại chiến tranh và vân vân, trăm dặm rất nhanh sẽ về đến dô y thế nhưng, 1.450 dặm thật sự là nhiều lắm. Hơn để nhận giới người cũng không dám lơ là. Cũng không có các loại vân nhẫn có cái gì đáp lại, mang theo mọi người, nạ dù tổ trực tiếp rời đi phòng họp. Đối vân nhẫn, nạ dù tổ thật sự là không nhắc lên được hảo cảm gì. Tới rồi hắn bây giờ thực lực, cũng là không dùng tại lưu ý vân nhẫn là cái gì thái độ. Khó chịu sẽ không sảng khoái, không có cần thiết che giấu và vân vân. Nhìn nạ dù tổ căn bản cũng không ly nhóm người mình thái độ, vân nhẫn người tuy nhiên sinh khí, thế nhưng, cũng là không có cách nào. Nà hò không nên nói đùa, từ lúc đến từ lúc, nạ rủ tổ liền đã cảnh cáo bọn họ biết, muốn là mình nà hò cái gì, bị nạ rủ tổ chém giết cũng là bị chẳng không. Lôi chi quốc đại danh căn bản cũng không sẽ vì bọn họ còn muốn cùng cổ nổ hạ tiếp tục tác chiến. Hơn nửa năm tổn thất, đã để lôi chi quốc đại danh đau lòng chết được. Bất kể là đại danh vẫn là thần đợi một chút, đều đã không muốn ở chiến tranh rồi. Không nên quên. Bọn họ sở dĩ sẽ ở vào ở đây, hoàn toàn là lôi chi quốc đại danh hướng về lôi ảnh tạo áp lực đưa đến. Không nghĩ tới sẽ như thế nào thuận lợi, quả nhiên, cùng vân nhẫn đàm phán và vân vân, để cho ngươi đến là tại lúc quá sáng suốt dô y ở hỏa ảnh cao ốc, hỏa ảnh bên trong phòng làm việc, nhìn nạ dù tô, dù nạ không khỏi cười nói. Sắp đê là bọn họ thật không có lá gan dô y có sẽ phản bác hạ xuống, ta có không sẽ giết bọn họ. Nhìn su nạ. Nạ dù tổ không khỏi nói rằng, ở trong giọng nói, không khó nghe ra nạ dù tổ đối vân nhẫn xem thường. Ngươi là không sẽ giết bọn họ, thế nhưng, đem bọn họ đánh thành tàn phế và vân vân, vẫn là hội. Trắng nạ rủ tổ liếc một chút, dù nạ không vui nói. Nhưng là, vân nhẫn sứ đoàn, nếu như na ho chuyện, chỉ cần không có xúc động nạ rủ tổ phòng tuyến cuối cùng, nạ rủ tổ còn chưa tới hành động theo cảm tình đem bọn họ chém giết. Nhiều lắm đem bọn họ đánh một hồi mà thôi. Tuy nhiên, nạ rủ tổ trước tiên thanh minh, hắn không sẽ khống chế lực đạo là được rồi. HNGA tàn phế và vân vân. Nạ rủ tổ cái gì cũng không biết. Được rồi, vân nhẫn trước đó để một bên, hiện tại, vậy mà về đến rồi, ngươi có phải là có chuyện gì hay không muốn cùng ta giải thích một chút đây? Nhìn nạ rủ tổ, dù nạ cười nói. Tuy nhiên, này nụ cười, thấy thế nào đều là không có ý tốt là được rồi. Giải thích nghi ngờ nhìn về phía Tsuna, nạ rủ tổ còn thật không minh bạch ý của hắn. Thiếu cùng ta giả vờ choáng váng. Có ý gì ngươi còn không hiểu chưa? Thấy nạ rủ tổ bộ dạng, Tsuna giọng của không khỏi tăng cao mấy phần. Tuy nhiên đã là hỏa ảnh rồi y, thế nhưng, Tsuna tính khí có thể không hội cải thiện a. Ta thật sự không biết ta, ngươi đột nhiên hỏi ta như vậy, ta nơi nào tìm tơ ý a? Nhìn Tsuna, nạ rủ tổ không khỏi nói rằng. Lại nói, ít nhất cũng là cho điểm nhắc nhở đi, như ngươi vậy, bảo ta làm sao nói a? Ý tờ nói nhảm, ngươi một độn. Còn có xạ gì gẳng, hiện tại ngươi hẳn phải biết đi à nha. Nhìn nạ rủ tổ, Tu nạ không khỏi nói rằng. Mới bắt đầu xuất hiện thời điểm, nếu không phải ta chú ý kỵ ngươi còn ở tiền tuyến không thoát thân được, sớm đã đem ngươi gọi trở về dô y nếu là không có ta cấp đem ngươi sự tình đệ lên. Ngươi cho rằng ta sẽ đến bây giờ mới hỏi ngựa y ngựa cho rằng đạn dô bọn họ sẽ đến bây giờ còn chưa có tới tìm ngươi à nhìn nạ rủ tổ. Tu nạ không vui nói. Nói nàng không muốn biết đó là gạt người, dù sao, một độn, có thể là bọn họ sẻn dù nhất tộc bảng hiệu, được rồi, mặc dù là bảng hiệu, thế nhưng, ngoại trừ đệ nhất ở ngoài, còn không thấy có người giác tỉnh quá là được rồi. Hiện tại, nhìn thấy nạ rủ tổ, dù nạ không muốn biết, đó là không có khả năng, dù sao, cái này cũng là một loại giác tỉnh một độn hy vọng không phải. Một độn à nhìn su nạ, nạ rủ tổ không khỏi loáng một cái. Tốt như. Cũng thế, chính mình sử dụng một độn, sử dụng sở xạ nủ cái này tốt dễ thấy sự tình, cô nộ hạ làm sao có khả năng không tìm chính mình, hóa ra là Tsuna đem sự tình nha ra rồi.